Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2887, chương 2892, cục thế. Tửu lão giờ khắc này lại là không có trước kia say khướt. Thay vào đó, lại là thanh tỉnh, tại trước kia thời điểm, tửu cũng là tửu lão của quý, đời này của hắn, thích nhất cũng là uống rượu. Bây giờ uống ở trong miệng, mùi rượu chi khí, lại là toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó lại là đắng chát, Huyền Tâm Tông rơi vào trong lúc nguy nan. Hắn cũng là tâm tình nặng nề, nhưng là lấy hắn chi lực, lại như thế nào có thể cứu được Huyền Tâm Tông? Hắn thực lực, cũng bất quá chỉ là hư hồn cảnh mà thôi. Tại cái này toàn bộ Huyền Tâm Tông bên trong, hư hồn cảnh cao thủ cũng bất quá vẻn vẹn chỉ có 3 vị, chính là hắn, đại trưởng lão cùng Huyền Thánh. Huyền Thánh thực lực tại hư hồn cảnh cửu trọng cảnh giới cũng là bọn hắn bên trong cường đại nhất một người, mà hắn thực lực thì là tăng lên tới hư hồn cảnh bát trọng cảnh giới. Đại trưởng lão cùng hắn không khác nhau chút nào, 3 cái hư hồn cảnh bát cửu trọng cao thủ lại không cách nào cùng cái này Đại Hạ Vương Triều so sánh. Cái này Đại Hạ Vương Triều đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu nội tình? Đáng sợ nhất là tại cái này Đại Hạ Vương Triều tốt xuất hiện một cái thực lực vô cùng khủng bố cao thủ. Cái này cao thủ thẳng đến thần phủ cảnh. Đối mặt dạng này cao thủ, bọn họ Huyền Tâm Tông lại như thế nào là đối thủ? Đây chính là thần phủ cảnh cao thủ a. Đối mặt dạng này cao thủ, chỉ sợ cũng chỉ có cái kia 8 đại siêu cấp tông môn mới có biện pháp có thể chém giết. Tửu lão trên mặt mang một chút lo lắng. Hắn cùng Huyền Thánh đồng dạng, tại cái này Huyền Tâm Tông bên trong sinh hoạt thật lâu. Đối với cái này Huyền Tâm Tông càng là chút xuống vô tận tình cảm. Hắn không nỡ nơi này. Nhưng là, tửu lão hung hăng uống một ngụm nước, tửu lão xem ra có chút nhếch nhác, rất nhiều người đều biết, đây là tửu lão cố ý hành động, đến tửu lão trình độ này, hoàn toàn có thể làm được bụi đất không dính. Soát, giờ khắc này, sau lưng tửu lão, lại là có một bóng người xuất hiện, đạo thân ảnh này thân mang áo bào trắng, hai tay thả lỏng sau lưng. Yên tĩnh nhìn qua trước mắt tửu lão, đạp lên tốc độ, chậm chạp đi tới, sau cùng tửu lão đứng sóng vai. Đạo thân ảnh này cũng là ngẩng đầu nhìn về phía vùng hư không này. Người này, rõ ràng là Huyền Thánh. Tông chủ, ngươi nói ta Huyền Tâm Tông nhưng còn có hy vọng. Tửu lão trương miệng hỏi. Huyền Thánh nghe vậy, lại là khẽ thở dài một tiếng nói. Ngươi nếu biết kết quả, lại tội gì hỏi lại? Ai, tửu lão cũng là thở dài một tiếng, bất đắc dĩ nói ra, đều là chúng ta vô năng, không cách nào bảo hộ Huyền Tâm Tông. Tửu lão, nói đến đây, Huyền Thánh đón đến nói, ngươi dẫn theo một nhóm đệ tử rời đi Huyền Tâm Tông đi. Soát, lời vừa nói ra, tửu lão trên mặt mang một chút tức giận, sắc bén nói. Huyền Thánh, ngươi cũng đã biết chính ngươi đang nói cái gì. Tửu lão thậm chí ngay cả tông chủ đều không xưng hô. Trực tiếp xưng hô Huyền Thánh tên. Ta biết, Huyền Thánh đón đến, nói, Huyền Tâm Tông gặp phải diệt tông nguy hiểm. Ta cũng là thúc thủ vô sách. Ta trong lòng cũng là khó chịu. Thế nhưng là, ta Huyền Tâm Tông không thể diệt truyền thừa. Nhất định phải có người sống sót. Nếu là mặc cho những đệ tử này rời đi nơi này, bọn họ chỉ sợ rất khó chạy thoát những người này truy sát. Cho nên cần một người bảo hộ, mà ở chỗ này, thích hợp nhất cũng là ngươi. Nói đến đây, Huyền Thánh từng chữ nói ra mở miệng nói, thực lực ngươi, gần như chỉ ở ta phía dưới. Nếu là có ngươi bảo hộ, bọn họ có lẽ liền có thể chạy khỏi nơi này. Cho nên từ ngươi bảo vệ bọn hắn không còn gì tốt hơn. Nói đến đây, tửu lão hung hăng uống một hớp rượu nước, trầm giọng nói, ta không hội rời đi nơi này. Chẳng lẽ ngươi liền muốn nhìn lấy Huyền Tâm Tông các đệ tử đều diệt vong ở chỗ này à? Huyền Thánh nghe vậy, quát lớn, chờ ngươi rời đi, ngươi có thể đi tìm Hạ Minh. Nếu là đem việc này nhi nói cho Hạ Minh bọn người, bọn họ tất nhiên sẽ vì Huyền Tâm Tông báo thù. Hạ Minh, nói đến đây, Tửu lão lại là toát ra một chút cười khổ. Nhớ ngày đó chính mình hố Hạ Minh một thanh, để Hạ Minh bái sư, cũng là hành động bất đắc dĩ. Bất quá bọn hắn ở giữa giao lưu còn tính là không tệ. Nếu là hắn cái này làm lão sư đi tìm Hạ Minh, Hạ Minh tất nhiên sẽ giúp đỡ. Nhưng là lấy Hạ Minh thực lực lại như thế nào có thể làm đến? Hạ Minh cho dù là tiến vào Thiên Đạo Học Viện, cũng bất quá chỉ là một cái bình thường học viên. Lại như thế nào có thể thuyết phục Thiên Đạo Học Viện trưởng bối lão cứu bọn họ? Trừ phi Hạ Minh tại cái này Thiên Đạo trong học viện có trọng yếu địa vị. Chẳng lẽ liền không có khác biện pháp à? Tửu lão trầm giọng nói. Không có. Huyền Thánh khẽ lắc đầu, ngưng tiếng nói, cho nên, chúng ta nhất định phải muốn làm như thế. Tửu lão rầm, đem trong hồ lô loại rượu uống xong, loại rượu theo khóe miệng chảy xuôi xuống tới, rơi vào trên y phục này. Tửu lão uống xong, hung hăng lau một thanh bờ môi, đã như vậy, cái kia liền rời đi đi, nói ra câu nói này thời điểm. Tử mặt già bên trên toát ra một chút đắng chát cùng khó chịu. Huyền Thánh nghe vậy, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Có Tửu lão trông nom, những đệ tử này có lẽ đều có thể sống sót. Ngay tại Huyền Tâm Tông rơi vào một loại áp lực thời khắc. Tại cái này Đại Hạ Vương Triều Vương Đô bên trong, giờ này khắc này, toàn bộ Vương Đô đều là rơi vào một loại hưng phấn trong không khí. Tại cái này Vương Đô Vương Thành, trên điện Kim Loan, lại là có một vị trung niên nam tử ngồi ở chỗ đó. Trung niên nam tử thần sắc bình tĩnh, tay đặt ở cái này trên ghế dựa. Cái này thành ghế rõ ràng là từ hoàng kim chế tạo thành. Bên trên còn điêu khắc một tôn kim long. Trung niên nam tử mặc lấy màu vàng long bào. Cái này long bào phía trên, khắc họa lấy kim long. Đầu hắn mang vương miện, giống như một tôn đế vương. Mặc dù hắn sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là thân này phía trên lại là tản ra khí thế cường đại. Khí thế loại này là đế vương khí thế, có chút đáng sợ. Mà tại cái này dưới ghế rồng mới thì là quỳ một đoàn người. Những người này đều là Đại Hạ Vương triều đại thần. Những đại thần này tại đối mặt mùa hè này đế thời khắc, lại là thở mạnh cũng không dám một tiếng. Tại cái này trong lòng càng là lộ ra đối Hạ Thiên Đế kính nể. Tại cái này toàn bộ Đại Hạ Vương triều, tất cả đều là lấy Hạ Thiên Đế vi tôn, cơ hồ không có người dám can đảm chống lại Hạ Thiên Đế mệnh lệnh. Đây chính là Hạ Thiên Đế, đệ nhất đại đế, cửu ngũ chí tôn, cũng là toàn lực ngọn núi cao nhất. Hạ Thiên Đế nhấp nhô quét mắt mọi người ở đây, sắc mặt lãnh đạm, sắc mặt càng là mang theo vô hình uy nghiêm. Hạ Thiên Đế nhạt tiếng nói, Huyền Tâm Tông, Tử Nguyệt Quan nhưng có đầu hàng. Lời vừa nói ra, tại chỗ người đều là toàn thân chấn động. Lúc này có người nhanh chóng từ trong đám người đứng ở chính giữa. Cái này người liền ôm quyền cúi đầu, cung kính mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, Tử Nguyệt Quan cùng Huyền Tâm Tông cự không đầu hàng. Bọn họ vẫn như cũ là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Lời vừa nói ra, lại là có người giận tím mặt. Lúc này đứng ra, lớn tiếng nói, bệ hạ, thần nguyện ý chỉ huy 10.000 tinh binh, đem Huyền Tâm Tông cùng Tử Nguyệt Quan chờ môn phái diệt. Xuất hiện là một vị đại hán. Vị này đại hán trên thân khí thế ngút trời, hắn thân mang chiến giáp, giống như một pho tượng chiến thần. Người này chính là Đại Hạ Vương triều tướng quân, Vương Thiên Hướng. Vương Thiên Hướng thực lực rất mạnh, vì Đại Hạ Vương triều càng là lập xuống công lao hiển hách.